Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1899, buổi sáng. Người đều là chậm rãi trưởng thành, mỗi người đều sẽ lớn lên. Bất đồng chính là có vài người cần 10 năm, có vài người cần 1 năm, có vài người cần 1 đêm, còn có chút người. Ngày thứ hai khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, chim nhỏ vui mừng hát, cái này vốn phải là cái đỗ quyên để mừng ngày lành. Hai người cũng quả thực dán thân thể dựa chung một chỗ. An Dật nằm ở trên giường, chỉ là, xin lỗi, Tô Hiểu Hàm nằm Hạ Tân trong khuỷu tay, khiếp xanh xanh đạo lời xin lỗi, nàng hai tay dựng thẳng với trước ngực. Vẻ mặt thấp thỏm quan sát đến Hạ Tân biểu tình. Hạ Tân xông nàng cười cười nói, không có việc gì, không cần để ở trong lòng. Tô Hiểu Hàm đương nhiên cực kỳ để ở trong lòng. Muốn, nếu không, chúng ta một lần nữa. Lần này ta cam đoan không khóc, tuyệt đối không khóc, thực sự không khóc, không có việc gì, lần sau đi. Tô Hiểu Hàm tội nghiệp nhìn Hạ Tân nói, thực sự, coi như khóc người cũng không cần quản ta thì tốt rồi. Ta nhịn được, Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ nói, thực sự không có việc gì, chúng ta về sau có nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp với trong chốc lát. A hát, theo lý mà nói, đây cũng là một phù dung chướng ấm áp độ đêm xuân vẻ đẹp buổi tối. Hoặc có lẽ là... phòng trừng thay đổi bất luận cái gì những người khác đều chắc là như vậy đi. Dù sao cảnh tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, không phải ma sát châm lửa bỏ ra tới, đó mới có vẻ kỳ quái đâu. Chỉ là, Hiểu Hàm thân thể tinh tế linh lung, đây cũng không phải là nói một chút, là thật rất nhỏ rất nhỏ. Rõ ràng nhất chính là nàng một đôi đũa một dạng chim nhỏ chân. Đó là vô cùng nhỏ bé tiêm non, tuyệt không phải bình thường nữ sinh có thể so sánh được. Đồng thời, vóc người của nàng cũng tương đối nhỏ bé yếu đuối. Nàng từ nhỏ đã sợ trích, sợ thụ thương, sợ bị người thương tổn. Đây cũng không phải là đau đớn trên thân thể, mà là tâm linh thương tích trình độ. Nàng cực kỳ sợ thụ thương, càng là sợ thụ thương, càng thêm dễ dàng thụ thương. Nàng cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy dũng cảm. Hơn nữa là lần đầu tiên, cho nên trên đường khóc hy lý hoa lạp, được kêu là một cái bi thảm thê lương. Ta thấy mà yêu, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân lại là vô cùng ôn nhu người. Cho nên Tô Hiểu Hàm miệng nhất biển, khóc tách tách hô, đau, đau, đau quá. Ta muốn đau chết luôn, thời điểm, Hạ Tân liền không hạ thủ được. Bất quá, qua khi Tô Hiểu Hàm lại sẽ đại nghĩa lẫm nhiên biểu thị. Không quan hệ, ta nhịn được, vấn đề là, rất có quan hệ, nàng nhịn không được. Cho nên, hai người qua lại rằng co hơn nửa đêm. Tô Hiểu Hàm sợ đau, Hạ Tân lại không dám quyết điểm, đưa tới cuối cùng kỳ thực cũng chưa thành công. Tô Hiểu Hàm nghiêng người sang, ôm Hạ Tân, mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con người xinh đẹp cũng mang theo vài phần mắc cờ vũ khí nói. Ta nhớ được, dường như lại một lần nữa vào, đi phân nửa, ngoặc kép chấm chấm. Có không? Hạ Tân đã mệt choáng váng đầu. Hắn cùng Ức Tòa lần đầu tiên là say rượu mất lý trí. Hơn nữa Ức Tòa là phát dục thành thục, Tô Hiểu Hàm, kỳ thực cũng mang một ít phát dục không hoàn toàn, dù sao gia cảnh bày ở nơi đó. Hơn nữa thân thể vô cùng tinh tế mềm mại lại khéo léo quan hệ. Hạ Tân cảm giác thật là khó, ta, cảm giác được vào, đi, ta đây hiện tại, là không phải thì không phải chỗ, Tô Hiểu Hàm nói rằng phía sau. Đã xấu hổ mà ước đem khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn vùi vào Hạ Tân lồng ngực. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc cùng không cầm được vui sướng. Bất quá, cũng liền như vậy một hồi, ở rừng một chút sau đó, nàng kịp phản ứng, được rồi, sau đó đi vào trong bên khoan một cái, cả người chui vào trong chăn. Hạ Tân không hiểu nói, ngươi làm gì thế? Hắn phát hiện chăn cổ, Tô Hiểu Hàm ở trong đó chui tới chui lui, cũng không biết đang làm gì thế. Thẳng đến tốt sau một hồi, Tô Hiểu Hàm mới từ trong chăn chui ra ngoài, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ nhanh muốn khóc lên biểu tình. Không có, không có, Ngô, làm sao vậy? Cái gì không có? Hạ Tân gương mặt hoang mang, huyết, lần đầu tiên phải có máu. Thế nhưng, chăn, sàng đan, cũng không có huyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt thất vọng, một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Hạ Tân thầm nghĩ, cái này không thể trách ta đi. Nói, hai người đây là vỗ tình cảnh gì hài kịch sao? Đây gọi là chuyện gì a? Không quan hệ, đừng khóc, đừng khóc, lần sau thì có. Tô Hiểu Hàm ba ba khẩn cầu, mới, chúng ta làm tiếp một lần a. Thực sự, lần này ta nhất định ngoan ngoãn, nếu không, người mượn chăn đem ta mông đứng lên, người không cần lo cho ta là được rồi. Được rồi, đừng nóng vội như thế một hồi, biết có thời gian. Hạ Tân cười khổ, chỉ có thể vỗ nhẹ hàng bóng loáng phía sau lưng, tỏ vẻ thoải mái. Trong lòng lần nữa cảm thán, ai, cái này thực sự tất cả là chuyện gì a? Hạ Tân biết mình làm chuyện gì cũng sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, liền loại sự tình này, đều có thể cho mình làm lại nhiều lần hơn phân nửa túc. Cuối cùng chẳng hề làm gì cả thành, đây cũng quá, quá hoang đường a. Hạ Tân cuối cùng là thương tiếc Hiểu Hàm. Hiểu Hàm bởi vì thân thể tinh tế dễ bể quan hệ, đau đớn cũng đúng là phổ thông cô bé gấp mấy lần. Nói chung, Hạ Tân tìm thật dài một đoạn thời gian, mới đem Tô Hiểu Hàm cho hống xuống. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người có ít nhất phân nửa da thịt gần gũi. Trong lòng vẫn là rất vui mừng, lần sau làm tiếp hết, còn lại một nửa kia là tốt rồi. Một cái sáng sớm, Tô Hiểu Hàm đều cùng Hạ Tân dính cùng một chỗ, cười gương mặt ngọt ngào hạnh phúc, một bộ cũng là không muốn đi, thầm nghĩ cả đời dính vào cùng nhau, ngày tận thế cũng không có thể đem hai người tách ra dáng dấp. Tương đối dính người, thẳng đến, hai người nằm trên giường đến xế chiều, cái bụng đều đói bụng đến phải cô lỗ kêu. Ngày tận thế không có thể đem hai người xa nhau, thức ăn cũng là làm xong rồi. Tô Hiểu Hàm liền hoảng hoảng trương trương vén chăn lên, người trần truồng từ trên giường đứng lên. Ta đi làm, dường như rất sợ Hạ Tân cùng với nàng đoạt. Ta phía dưới cho ngươi ăn. Tô Hiểu Hàm nói xong phản ứng kịp, lần đầu tiên lúc tới, nàng cũng là nói như vậy, lời này dường như có điểm nghĩa khác. Lại bổ sung câu, người phía dưới cho ta ăn. Nói xong nàng lại ngẩn người, giống như là nghĩ đến cái gì. Sau đó một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, phốc phốc, một cái cười ra tiếng, nở nụ cười một hồi, lại nhỏ cười biến thành cười to. Cuối cùng nhào tới Hạ Tân trên người, chui Hạ Tân trước ngực, bóng loáng bả vai run run, một bộ, hắc hắc, cười một mạch không đứng dậy bộ dáng. Cùng cái kia trộm được mỡ bò vui không ngừng chuột nhỏ tựa như. Hạ Tân cũng không biết nàng ở, hắc hắc, cười trộm cái gì. Luôn cảm thấy Hiểu Hàm dường như ngớ ngẩn. Hạ Tân cảm giác không sai. Từ Hiểu Hàm mặc quần áo tử tế, làm xong mặt, hai người ngồi ở trước bàn cơm ăn mì. Tô Hiểu Hàm hay là đang vậy ăn vài hớp sẽ nhớ tới cái gì. Sau đó xem Hạ Tân liếc mắt. Sẽ bưng cái miệng nhỏ nhắn tại nơi vùi đầu cười trộm. Hạ Tân cảm thấy nàng khả năng thực sự bị hư. Chính mình hôm qua thiên thương đến nàng đầu óc sao? Có muốn hay không cầm đi sửa một chút? Tô Hiểu Hàm che miệng cười trộm nửa ngày, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mang mừng nhìn Hạ Tân liếc mắt. lôi kéo cái ghế liền hướng Hạ Tân bên này gần lại gần điểm. Một bộ mừng rỡ lại mong đợi ánh mắt nhìn Hạ Tân nói. Mới, ta đút ngươi có được hay không? Ta còn không tàn tật đâu. Tại sao muốn uy, ngoặc kép chấm chấm. A hát, Tô Hiểu Hàm lập tức vẻ mặt thất lạc rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp tục từng miếng đào mặt. Hạ Tân thực sự là sợ nàng. Cái gì đều viết lên mặt. Hảo hảo, ngươi đút ta a. Thực sự, Tô Hiểu Hàm lập tức hưng phấn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá bề mặt này chung quy không có đút hết, bởi vì uy mặt cũng không tiện uy a, chỉ là Tô Hiểu Hàm thích. Hạ Tân muốn cho nàng vui vẻ lên chút. Cuối cùng là Quách Minh Đạt gọi điện thoại qua đây, biểu thị quan hệ xã hội kế hoạch đã chuẩn bị xong, làm cho Tô Hiểu Hàm xế chiều đi công ty một chuyến. Cần một điểm diễn tập cùng diễn luyện, sau đó hai người nhanh chóng ăn mì xong. Hạ Tân liền lái xe mang Tô Hiểu Hàm quá khứ. Quách Minh Đạt phòng làm việc là có tốc hành thang máy. Hai người đều là che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Từ công ty phong bế nội bộ bãi đỗ xe, nội bộ thang máy trực tiếp đi lên, cho nên cũng sẽ không có người phát hiện. Cực kỳ hưng thịnh kỳ chính là Tô Tú ngày hôm nay hiếm có không qua kịch cùng Quách Minh Đạt kể khổ đâu. Mấy ngày nay hắn mệt cùng cậu giống nhau. Không phải cậu đều không hắn mệt, chỉ là hai người ngồi ở bên ghế salon nhìn từ trong thang máy đi ra Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm, một cái đem muốn uống ly nước ngừng ở giữa không trung, một cái đem chuẩn bị mở ra văn kiện lái đến phân nửa, đều là một bộ dáng khiếp sợ nhìn Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm. Tô Hiểu Hàm một bộ ngọt ngào tiểu nữ nhân dáng vẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười sáng lạn, kéo Hạ Tân cánh tay, dựa vào ở trên người hắn, cái kia tiếu yếp như hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, cái kia khóe mắt chân mày xuân ý, còn có nụ cười hạnh phúc. Những thứ này đối với cái này hai vị có phong phú lịch duyệt phú nhị đại mà nói, đó là rất rõ ràng. Hạ Tân cười khan hướng Tô Hiểu Hàm giải thích. Đến công ty, sau đó xông Quách Minh Đạt ra hiệu một cái. Cần nàng làm cái gì sao? Quách Minh Đạt dừng một chút, ở trên điện thoại gọi dưới, thông chi dưới bí thư. Sau đó ra hiệu một cái nói, Hiểu Hàm đi bên ngoài tìm ta bí thư a. Bí thư sẽ cùng ngươi nói. Ân, ở Tô Hiểu Hàm ra ngoài sau khi, Tô Tú Tài một bộ thật thà biểu tình hỏi, hai người ngày hôm qua bên trên giường. Quách Minh Đạt còn bổ sung câu, là lần đầu tiên. Hạ Tân lúc đó liền hoảng sợ cằm đều rớt, việc này đã toàn bộ thế giới đều biết sao? Đài truyền hình tiếp sóng. Tô Tú bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nhân ra trên mặt liền viết đâu, bất quá thật khiến cho người ta kinh ngạc, ta cho rằng sáng sớm qua đâu. Thì ra ngày hôm qua là lần đầu tiên. Không phải, kỳ thực không có. Hạ Tân rất là buồn bực trả lời. Nàng sợ đau nhức, cho nên làm đến quá nửa đêm, cuối cùng cũng không thể vào. Chờ, các loại, ta tại sao muốn nói với các ngươi những thứ này? Không phải để làm sáng tỏ sao? Tô Tú cùng Quách Minh Đạt, hai người ở sửng sốt một chút, sau đó liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu khôi hài. Sau đó ở 3 giây đồng hồ qua đi, bên trong phòng làm việc bạo phát ra kinh thiên tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Tú đã trực tiếp cười nằm trên ghế salon, liền Quách Minh Đạt như thế chững chạc người, cũng ôm bụng cười gập cả người tới. Ha ha ha ha ha. Không có không làm thành. Chưa tiến vào, ha ha ha ha ha ha, không nên không nên, cười chết ta, ha ha ha ha ha. Hạ Tân nhìn hai người cười tiền phủ hậu ngưỡng bộ dạng, nhất thời cũng cảm giác rất là mặt đỏ, hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh vẻ mặt không thay đổi trả lời. Cười nữa ta thực sự đánh người, không được, không được, không cười, không cười, không cười, không cười. Tô Tú mới nói xong, lại là phốc một tiếng bật cười. Quên đi, ngươi chính là đánh chết ta đi, ta không nín được. Ha ha ha ha ha, quá trêu chọc, các ngươi là học sinh tiểu học sao? Ha ha ha, wow, làm sao có thú vị như vậy chuyện, cái này đủ ta vui nửa năm, mấy ngày này phiền muộn cũng bị mất. Hạ Tân, tin tưởng ta, ngươi là thiên tài. Hai người cười tiền phủ hậu ngưỡng, căn bản không dừng được. Hạ Tân đã chán nổi gân xanh lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.